Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, thu phục yêu tộc sặc sỡ báo. Ngươi cảm thấy bằng vào ta thực lực, còn cần ngươi thần phục sao? Hơn nữa, đưa ngươi tiêu diệt, trên người ngươi đồ vật như thường vẫn là ta. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, trong mắt lấp lóe một vệt trêu tức. Không sai, đây chính là sặc sỡ báo lo lắng sự tình. Một khi Tiêu Nhiên không cần hắn, hoàn toàn có thể mang hắn cho giết. Hơn nữa đem hắn giết chết, hắn đời này tích chữ cũng đều là Tiêu Nhiên. Giờ khắc này bị thương nặng, một thân tu vi đã qua thất thất bát bát. Cho dù là Tiêu Nhiên muốn động thủ giết hắn, hắn cũng không có sức phản kháng. Nghĩ tới đây, sặc sỡ báo ánh mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng đến. Giờ khắc này càng là hối hận không nên lúc trước có vẻ nhức dái. Chạy tới chỗ này di tích tham gia trò vui. Nếu như không chạy lại đây tham gia trò vui, thì sẽ không bỏ xuống. Càng muốn, càng là bi thương. Nhìn Tiêu Nhiên cầm trong tay trường thương càng ngày càng tới gần, trên mặt bi phẫn vẻ càng là khó có thể khống chế. Lần này thật muốn chết. Chỉ cần ngươi không giết ta, hết thảy đều tốt thương lượng. Sặc sỡ báo nhanh chóng bổ sung một câu. Hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Một bên khác, con kia phệ hồn thử đã sớm há hốc mồm. Hơn nữa từ lãng mọi người gia nhập, rất nhanh đồng dạng bị hạn chế. Trong cơ thể pháp lực bị phong, trực tiếp từ lãng đuổi hướng về cái này vừa đi tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về con kia sặc sỡ báo đi đến, phệ hồn thử trong mắt cũng là lộ ra sợ hãi đến. Vừa nãy hắn nhưng là nếu muốn giết đi Tiêu Nhiên, không nghĩ tới hiện ở đảo mắt chính mình liền rơi ở Tiêu Nhiên trong tay. Đưa cái này nuốt xuống. Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên xuất hiện một viên to bằng móng tay màu trắng sữa đan dược. Từ bên ngoài nhìn vào không ra là quan hệ đan dược, nhưng có thể vào lúc này bị lấy ra đến, nhất định không phải là vật phàm. Đây là quan hệ. Sặc sỡ báo sắc mặt trắng bệch một mảnh. Có thể vào lúc này bị Tiêu Nhiên lấy ra đến đan dược, nhất định thâm ý sâu sắc a. Không muốn chết, liền lập tức nuốt xuống. Nói thật cho ngươi biết, đây là một loại cấm chế đan dược. Nuốt vào sau, chỉ cần ngươi dám lòng sinh tạp niệm, lập tức sẽ bị ta phát hiện. Chỉ cần ta một ý nghĩ, ngươi lập tức sẽ chết. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Nghe đến lời này, sặc sỡ báo thú đầu bữa nay lúc lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước kia hắn còn dự định làm bộ đầu hàng, chờ mê hoặc Tiêu Nhiên sau, liền lập tức trốn xa rời đi. Đến thời điểm chỉ cần ra vùng thế giới này, bên ngoài yêu thú xâm lâm hắn cũng là bá chủ giống như lưu giữ ở. Tiện tay một chiêu liền có thể hô hoán lên tới hàng ngàn, hàng vạn đê giai yêu thú đến, coi như làm không xong yêu thú, cũng có thể vì hắn thoát đi sáng tạo ra vô cùng tốt điều kiện tới. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Nhiên bây giờ lại làm như thế tuyệt. Đan dược này nếu quả thật hữu hiệu, chính mình ăn đi, chẳng phải là cả đời đều muốn cho Tiêu Nhiên làm trâu làm ngựa. Nhưng là hiện ở địa thế còn mạnh hơn người. Nếu như mình không ăn nói, nhìn Tiêu Nhiên trên mặt lạnh lùng vẻ mặt, sặc sỡ báo thân thể dốc hết ra càng lợi hại. Hắn không hoài nghi chút nào, chính mình một khi từ chối, Tiêu Nhiên trường thương trong tay lập tức sẽ kết thúc đi tính mạng mình. Đối diện Tiêu Nhiên mới mặc kệ như thế nhiều, cong ngón tay búng một cái, viên thuốc đó lập tức trôi nổi ở sặc sỡ báo này cự đại trước đầu. Đồng thời trong tay long văn thương bên trên, từng tia nóng rực nhiệt độ cao lần thứ hai hiện lên. Hiển nhiên là có động thủ dấu hiệu. Hảo hán không ăn trước mắt. Sặc sỡ báo nghĩ đến đây, lập tức miệng rộng một trương, hít sâu một cái, liền đem cái viên này trôi nổi ở trước mặt mình đan dược cho nuốt xuống. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm thuận theo cổ họng chảy vào trong cơ thể. Lập tức, biến mất không còn tăm hơi. Không sai, dựa vào sặc sỡ báo hiển thánh trung kỳ tu vi, dĩ nhiên không phát hiện được này cỗ dược lực lưu giữ ở. Mà đối diện Tiêu Nhiên, nhưng là nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý. Vừa mới viên thuốc đó cũng là một viên phổ thông ngũ phẩm linh đan thôi. Là dùng đến khôi phục thương thế dùng. Mà Tiêu Nhiên nhưng là ở bên trong truyền vào một luồng cực kỳ tinh thuần tâm diễm. Một chiêu này, vẫn là hắn ở vạn tử nhân trên thân học hội. Lúc trước băng long để lại ở tử nhân trong cơ thể năng lượng liền hoàn mỹ dung hợp đến vạn tử nhân. Nhục thể bên trong, mà Tiêu Nhiên lần này, tương tự cũng là như thế. Chỉ có điều Tiêu Nhiên vẫn cứ sinh sống. Dù cho tâm diễm ở sặc sỡ báo trong cơ thể, cũng vẫn cứ ở Tiêu Nhiên trong khống chế. Bởi vậy, sặc sỡ báo mới vừa ăn vào đan dược, Tiêu Nhiên lập tức khống chế lấy tâm diễm thuận theo kinh mạch tiến vào sặc sỡ báo vị trí trái tim. Đồng thời bất chi bất giác ẩn giấu vào qua. Không tốt hoài nghi Tiêu Nhiên ẩn nặc tâm diễm năng lực. Có siêu cấp tu luyện hệ thống lưu giữ ở. Những thứ đồ này căn bản cũng không phải là vấn đề. Bình thường, chỉ cần Tiêu Nhiên mặc kệ. Cái này tâm diễm không có chút nào dị thường. Nhưng chỉ cần Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động. Tâm diễm đột nhiên bạo phát xuống. Lập tức sẽ bắt đầu thiêu đốt sặc sỡ báo trái tim. Đối phương nhục thể mạnh mẽ không giả. Nhưng đây chỉ là ở ngoài ở. Nếu như là từ trong cơ thể bạo phát đây. E sợ không ra thời gian ngắn ngủi. Sẽ bị tâm diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Vẫn cứ nằm trên đất sặc sỡ báo nhận ra được trong cơ thể đồ vật biến mất sau. Có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Đây là quan hệ quỷ. Chẳng lẽ là giả. Nghĩ tới đây. Lại có chút mừng trộm. Nhưng mà. Không chờ hắn lộ ra nét mừng. Trong cơ thể một cỗ vô hình hỏa diễm đột nhiên nhảy lên đi ra. Giống như muốn đem hắn cho triệt để đốt thành cho bụi một dạng. Này khủng bố mà nóng rực nhiệt độ. Trong nháy mắt bao trùm ở tim mặt ngoài. Để hắn trong nháy mắt thống khổ kêu lên thảm thiết. Giống. Giống. Gào gừ. Động vật bản năng kêu thảm thiết. Giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lại phối hợp nửa đoạn dưới đứt rời thân thể. Nhìn qua tránh thức là thê thảm kỳ cục. Đại. Đại nhân. Ta. Ta biết rõ sai. Cầu ngài tha ta đi. Sặc sỡ báo run rẩy lấy nói. Vào đúng lúc này, hắn còn chưa biết rõ đây là này đan dược uy lực nói. Vậy hắn liền sống uổng phí. Hừ, bên trong cơ thể ngươi cấm chế. Trừ ta ra, không người có thể giải. Nếu như ngươi không cam lòng, có thể đi tìm người thử xem. Một khi cấm chế triệt để bạo phát, không có ta ở một bên vì ngươi trị liệu, ngươi lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Ngoài ra ta đều có thể trắng ra nói cho ngươi. Cấm chế hoàn toàn do ta khống chế. Một khi ta ra quan hệ bất ngờ. Không cách nào khống chế cấm chế. Cấm chế làm theo hội lập tức tự động bạo phát. Đến thời điểm. Chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên không có tiếp tục nói hết. Nhưng bốn phía mọi người đoán được kết quả. Một khi Tiêu Nhiên có chuyện. Đến thời điểm con này hiển thánh cảnh yêu tộc cũng phải theo Tiêu Nhiên đồng thời chôn cùng a. Cự đại con báo con ngươi suýt chút nữa cũng chừng đi ra. Thiên toán vạn toán, không thể tính tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên như thế hận. Một khi mình còn có ác ý muốn đánh lén Tiêu Nhiên nói. Như vậy chính là mình cũng phải theo đồng thời chôn cùng tiết tấu a. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi thật sự là quá ác điểm. Nghĩ tới đây, cự đại con báo cảm giác mắt tối sầm lại. Rời ạ thật bị người cho triệt để nô dịch. Sẽ đem viên thuốc này nuốt xuống. Tiêu Nhiên xoay tay lại là một viên màu trắng sữa đan dược xuất hiện. Chỉ có điều khác với lúc đầu là. Viên thuốc này trên hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Mặt ngoài còn giống như có vân long đang chậm chậm bơi lội. Nhìn qua vô cùng tinh mỹ. Đại nhân, đây cũng là quan hệ. Sặc sỡ báo cảm giác mình thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Một viên đan dược không đủ sao? Lại vẫn đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1083, giữ lấy ngươi có quan hệ chỗ tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.